Chương 1028, Phong Vân chính lên. Ôi, ta biết các ngươi không quan tâm người sống chuyện, nhưng ta còn muốn nói cho các ngươi biết, nha đầu kia tà tính cực kỳ. Từ đối lập đến nay, Âm Tôn cảm thấy, Lư Duyệt mới thật sự là nấm mốc quỷ, mặc kệ ai chống lại nàng, đều sẽ có không tưởng tượng nổi thê thảm kết cục. Chỉ là hiện tại, chính mình là nấm mốc quỷ chuyện, hình như đã bị một ít người vận hành thành công, tuyệt phụ cùng trời bước bên kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, mà có thế trưởng thành là lớn phệ quỷ đồ vật, linh trí đều không hề tờ âm ở thừa nờ dê, nếu như hắn dạng này cùng mấy cái lớn phệ quỷ nói, thế giới này cùng công đức tu sĩ không chết không thôi còn có vực ngoại sản phong, Lư Duyệt cùng bọn hắn tại Bách Linh chiến trường gà tờ ca nhờ như nhau quá, chết đi ba vị thí luyện gió chu. Sau đó hắn tuyệt phụ đại nhân, tại nàng ra Bách Linh chiến trường lúc, còn đánh một trận, lại vẫn một vị trưởng lão. Về phần ta Âm Tôn bày ra một bức vô cùng xoắn suýt thần sắc, nói đến, các ngươi khả năng cũng không tin, ta đã ngã xuống trên tay nàng hai lần. Cái gì U La năm cái lớn vệ quỷ sắc mặt đều biến. Ha ha, Âm Tôn, ngươi đang nói chê cười đi này giết không chết tồn tại, một lần ngã xuống, ít nhất phải ngủ say một vạn năm, mà tiểu nha đầu kia, vừa mới tiến giai thiên tiên, có thể hóa thần kỳ thọ nguyên cũng chỉ có 3.000 năm. Coi như phục nghịch thiên duyên thọ tiên quả, QNZ không có khả năng sống qua vạn năm chết vong pháp tắc, là trời đất quy luật, ai cũng không phá nổi, làm bọn hắn là kẻ ngu sao? Ai Âm Tôn thở dài, ngay cả hai mắt bên trong minh hỏa đều có chút ảm đạm, lần đầu tiên thời điểm, chính là âm diện quỷ khóc rừng mở ra thời điểm, ta trong lúc vô tình nhòm ngó bóng dáng của nàng thiếu một tơ có đôi khi, nói thật nói đến càng nhiều, trùng hợp càng nhiều, càng có thể cho người lấy lòng tin. Âm Tôn biết rõ lớn vệ quỷ đối công đức tu sĩ kiên kỵ, đem hắn cùng sư hồng người không biết hỏa tinh linh phao phao chuyện, hợp cuộn đỡ ra, ai ngờ ta hao tổn tâm cơ, lấy được cổ chiến trường cơ duyên, sẽ mới vào trong không đến trong vòng nửa canh giờ, liền tao ngộ vết nước không gian. Cái này thật là không may, năm cái lớn phệ quỷ vì hắn cúc một cái đồng tình nước mắt, nếu như có thể, bọn họ cũng muốn vào cổ chiến trường một lần a. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, lần thứ hai sự thật tình huống là, bởi vì thiên dụ quan nội, có Phật Ngô cái này bán thánh tại, hắn vào trong xem xét phi huyên trước, đã sớm dự lưu lại một tay, nhưng cuối cùng, bị nàng dùng thiên tàn đèn, tươi sống thiêu cũng là sự thật. Vận khí của nàng có chút nghịch thiên. Âm Tôn thật sâu kiên kỵ, hắn bản nhân trừ chiến lực viễn siêu bình thường tu sĩ bên ngoài, tâm tư kín đáo đáng sợ, ta hoài nghi hắn có thể là cái tu sát phạt nói người. Dạng này người, trở thành công đức tu sĩ, tiên giới gần trăm va nở năm bên trong, tuyệt đối độc nàng một cái. U La năm cái lớn vệ quỷ đều trong lòng cảm giác nặng nề. Số phận cũng là cơ duyên một loại, thậm chí có thể nói là đại cơ duyên cùng dạng này người chống lại. Nộ nhỡ bọn họ trở thành cơ duyên của nàng làm sao bây giờ này đã không thể dùng tà tính hai chữ để hình dung. Trong lúc này, các ngươi liền không nghĩ tới những phương pháp khác đối phó nàng sao? U La nhìn chằm chằm Âm Tôn, vội vàng truy vấn. Làm lớn vệ quỷ, mục tiêu của bọn hắn là thoát ly lượng giới sơn. Tự tại ngao du ở trong thiên địa, có thế công đức tu sĩ cùng bọn hắn trời sinh tương khắc, không giết làm sao có thể an tâm. Cái này muốn nói đến nàng kín đáo tâm tư cùng không theo bài lý giải bài tính nết. Âm Tôn hai mắt bên trong minh hỏa chớp tắt, vượt ngoại sàm phong tuyệt phụ đại nhân, tính toán nàng ra Bách Linh chiến trường thời điểm, thuận tiện cũng tính kế một cái tam thiên thành Lưu Yên tiên tử có một số việc, nếu như không nói rõ ràng, bọn họ khẳng định muốn siêu hồn tu sĩ. Nấm mốc quỷ hai chữ này, một khi khắc vào trong đầu của bọn hắn, chống lại Lư Duyệt tất nhiên muốn e sợ ba phần. Nếu như thế này nằm cái thoát ly lượng giới sơn, liền có thể trở thành lớn trợ lực phệ quỷ, sẽ lại trở thành Lư Duyệt trong tay trời ưu châu, sau đó biến thành hồn đan. Tới lúc đó, ai còn có thế lại cùng hắn hợp tác khả năng? Chính hắn đều muốn tin tưởng mình là nấm mốc quỷ. Vì lẽ đó, Âm Tôn dùng chút kỹ xảo, đánh gãy tự thuật chính tự. Bách Linh Quốc bên ngoài cái kia to lớn kế hoạch, hắn tại vừa nghe được thời điểm, đều vì tuyệt phụ cười ngất, tán thưởng không thôi. Âm Tôn tài hùng biện không sai, U La năm cái nghe nghe, liền không nhịn được địa thần hướng lên tuyệt phụ tới. Thế nhưng là chính khẩn trương thời điểm, câu chuyện của hắn nhất chuyển, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng kế hoạch, lại bởi vì kia không theo bài lý giải bài người, lại thêm ra tới phao phao cùng thập lục giai lớn ngao, công thua thiệt cho bại không nói. Còn đem trời bức rất nhiều người cùng một vị vực ngoại sàm phong trưởng lão cấp vật người, đồng loạt ném ở nơi đó. Sự thật tình huống, chính là như thế âm tôn dùng trầm thống thanh âm làm kết ngôn ngữ, nàng dùng lừa gạt phương pháp, sửng sốt lừa ta cùng tuyệt phụ mấy trăm năm, nếu không phải ướt át sông một trận chiến, chúng ta đến bây giờ, khả năng đều che ở trống bên trong. Ú la các loại không nghĩ tới, mấy trăm năm thời gian, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Một cái thức hải chôn vùi, ánh mắt thành phế công đức tu sĩ, xác thực không đáng bọn họ bất kỳ người nào đi vì đó hao tâm tổn trí. Dù sao trên đời này, có một loại sống, gọi sống không bằng chết đáng tiếc tốt nhất giết người thời cơ, cứ như vậy bỏ qua, hiện tại nếu như lại sai năm vị lớn phệ quỷ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày luôn luôn trầm mặc ở nơi đó. Âm tôn ngược lại cũng lại không thúc giục còn nếu như mà có, hắn cũng không có nói, Tam Thiên Thành bên trong, còn có một cái bị Lưu Yên tiên tử coi là trong mắt cốc lệnh tác. Tốt tại, ước át sông trong chiến đấu cũng không có nàng. Coi như này năm người đối tu sĩ sư hồn, biết quốc lệnh tắc, nhiều lắm là chính là kiêng kỵ một ít mà thôi. Âm tôn cường lực áp chế kích động, trên đời này, không có người nào có thế giống vệ quỷ bình thường, giúp hắn đi dò xét quốc lệnh tắc. Giết Lưu Duyệt, cuối cùng cũng có một ngày muốn chống lại quốc lệnh tắc, trước đó hắn phi thường muốn biết, nha đầu kia, đến cùng là lai lịch gì, con mắt của nàng một ít xa xưa trí nhớ, bởi vì rất rất nhiều, phi thường hỗn loạn. Lại thêm thời gian trôi qua cùng ở giữa ngủ say, hắn đều quên thật nhiều. Nhưng kia thực chất bên trong kiên kỵ, âm tôn không cách nào quên. Ngươi muốn cho chúng ta xuất kỳ bất ý đánh vào không để phòng Tam Thiên Thành, sau đó lại xuất kỳ bất ý, bằng nhanh nhất tốc độ giết Lưu Duyệt U La lần nữa đại biểu các huynh đệ mở miệng thời điểm, kỳ thật giữa bọn hắn, đã dùng đặc biệt biện pháp, lẫn nhau thương lượng qua. Đây là ta ban đầu nghĩ biện pháp âm tôn nhìn thẳng bọn họ, không hiểu cảm thấy. Này năm tên hôn đản muốn lùi bước, nhưng bây giờ, ta sửa lại một ít chủ ý, Tam Thiên Thành Lưu Yên là cái phi thường người cẩn thận, những năm này, nhất định nhằm vào ta cùng tuyệt phụ, làm rất nhiều bố trí. Vì lẽ đó, chúng ta phải đem nàng dẫn ra. Muốn để bọn hắn để cho hắn sử dụng, xem ra trước tiên cần phải cho lớn ngon ngọt, âm tôn cấp tốc chuyển động đầu óc, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất. Ước Ú La năm cái phệ quỷ trao đổi một ánh mắt. Như thế nào dẫn ta có thể du tờ đơ bo nở người tại tiên giới đại khai sát giới hắn tràn đầy cuồng nhiệt giơ hai tay lên, có thể để các ngươi nếm liền thế gian này mỹ vị, có thể mật báo, cùng một chỗ đem những này nhân tộc đại năng đùa bỡn xoay quanh. Dạng này U La năm cái trong mắt, đồng thời bắn ra tia sáng kỳ dị. Năm đó Thu La, ăn một cái kim tiên đại tu sĩ, đáng tiếc còn chưa tới phải gấp tiêu hóa, chuyển thành tu vi của mình, liền bị gần bách kim tiên cấp tu sĩ. Một đường truy kích, vây giết tại tuyệt gốc. Đây cũng là bọn họ luôn luôn không dám rời xa lượng giới sơn nguyên nhân. Nhưng nếu như có âm tôn tương trợ, có hắn không lúc nào không có ở đây tin tức, bọn họ liền có thể tránh đi vây giết, nếm liền thế gian mỹ vị, lớn mạnh chính mình. Ha ha ha, Ách La cười to, âm tôn chi kế quả nhiên lợi hại, âm tôn hai mắt bên trong minh hỏa cơ hồ muốn tung người ra, cũng rất cao hứng, tới lúc đó, thân là công đức tu sĩ. Lại có quang minh pháp bảo Lưu Duyệt, không ra cũng phải đi ra, chúng ta ở bên ngoài âm sát nàng. Lưu Duyệt đi ra, cốc lệnh tắc đương nhiên QNZ sẽ không quá xa. Thậm chí, nếu như vận khí tốt, côn bằng phi huyên cũng sẽ bị hắn câu được. Đến lúc đó tiên giới đại loạn, ngũ đại phệ quỷ lớn mạnh thanh thế đồng thời, hắn cũng sẽ lớn mạnh. Phải biết, đến tự học tiên giả sợ, xa so với phàm nhân ý niệm, cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Như thế cả hai cùng có lợi chi cục, chỉ ở hắn linh cơ khẽ động, âm tôn hốc mắt bên ngoài minh hỏa, hương phấn phồng lớn lên hai vòng, hắn hình như thấy được tiên giới máu chảy thành sông về sau, một mảnh hoang vu tịch liêu cảnh tượng hiện tại, chúng ta liền lấy vô cực tông làm cơ sở, đem cái này phương viên mửa Ivan làm mở, biến thành một mảnh quỷ vực, để các con thỏa thích cuồng hoan đi cuồng hoan cuồng hoan cuồng hoan thuộc về phệ quỷ môn cuồng hoan, một đường kéo dài tới tiên minh gấp điều. Các phương lôi hỏa tu sĩ tổ đội ngăn ép thời điểm, Tam Thiên Thành chư chỗ cũng vội vàng loạn gấp. May mắn đồ bên trong vân tịch, cuối cùng từ người phục vụ một ít không đối đầu, phát hiện cái gì, chờ biết vô cực tông phệ quỷ xuất đạo tin tức về sau, trầm mặc một hồi lâu, tự thân đi thấy Lưu Yên tiên tử. Sư tôn nàng đã ở 20 năm trước, lệ Lưu Yên tiên tử vi sư, ngài có thể mượn ta truyền giới hương, để ta truyền chút lời nói đến hạ giới đi sao làm cái gì ba cái đồ đệ. Lưu Yên tiên tử đồng dạng thích. Ta muốn để sư muội Vân Dung phi thăng. Lưu Yên tiên tử nhíu mày. Nàng linh thú tiểu bảo là phệ hồn chuột Lưu Yên tiên tử nghĩ nghĩ, mới tại trong chi nhớ, tìm tơ y cái kia yếu đuối nhị giai vật nhỏ. Sư tôn, tiểu bảo không là bình thường phệ hồn chuột. Vân Tịch nhìn xem tiểu gia hỏa lớn lên, gia sư muội Vân Dung, cùng Lưu Duyệt một ít tình trạng rất giống, các nàng lại tương giao tâm đầu ý hợp Lưu Yên tiên tử tại đồ đệ êm thai tự thuật bên trong, nghe một cái giải cố sự. Nghe được Huệ Hinh chân nhân bất đắc dĩ, nghe được một người cố gắng Vân Dung, nghe được Lưu Duyệt bởi vì thích tiểu bảo, đưa ra trong tay âm hồn cờ, nghe được Sở Gia Kỳ các loại tiêu giao người, lại bởi vì Lưu Duyệt, tại trừ diệt ma môn ác nhân lúc, cùng một chỗ tiễn hồn nuôi chuột. Thậm chí, nghe được cuối cùng toàn bộ quy tàng đạo môn, đều như có như không trợ nuôi tiểu bảo, nghe được kẻ hèn mọn hơn 200 tuổi tiểu gia hỏa có thể hóa hình, lại là hài nhi hình dạng, nghe được nó ngay cả nuốt ma môn mười mấy hóa thần thần hồn chuyện. Dạng này phệ hồn chuột, đã không thể xưng là chuột đi không tệ. Lưu Yên tiên tử thật cao hứng, nàng chống đỡ Tam Thiên Thành, vì những hài tử này, đã từng cản quá mưa gió, tiểu bảo một đường thăng cấp, thể chất của hắn khả năng đã sớm biến đến dị, xác thực là phệ quỷ khắc tinh, thậm chí khả năng đối âm tôn cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng ngươi dùng truyền giới hương thúc dục Vân Dung phi thăng, tuyệt đối không được có thể phi thăng, bình thường tất cả mọi người sẽ phi thăng. Nghe cố sự về sau, nàng đã thích Vân Dung, cũng không dám mạo hiểm, để nàng tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước, liền nỗ lực ứng đối thiên tiên lôi kiếp. Một cái không tốt, không chỉ Vân Dung khả năng bỏ mình, chính là làm nàng linh thú tiểu bảo, QNZ không có khả năng toàn thân trở ra có linh trí yêu tộc, ai cũng không muốn bị nô dịch, nhưng từ nhỏ dưỡng đến đại linh thú, là đồng bạn, là bằng hữu, đã có thể vượt qua chủng tộc giới hạn. Lưu Yên tiên tử tin tưởng, dạng này tiểu bảo, là sẽ không rời đi Vân Dung. Nàng không thể tham nhất thời tiện nghi, để bọn hắn mạo hiểm sư tôn, có chuyện, ta khả năng nói đến không đủ minh sắc. Vân Tịch đương nhiên sẽ không cầm chính mình tính mạng của sư muội nói đùa. Vân Dung bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, lại bởi vì muốn nuôi tiểu bảo, nàng ra ngoài đánh yêu thú, làm nhiệm vụ là trạng thái bình thường, trong tay căn bản không thiếu tu tiên tài nguyên. Lại thêm cùng Lưu Duyệt tương giao tâm đầu ý hợp, trên người quang hoạch, QNZ xa so với ta nhiều ta phi thăng thời điểm, nàng kỳ thật QNZ tu đến hóa thần viên mãn, chỉ là áp chế. Tham nghiệm ra viên Úc Lưu Yên tiên tử ánh mắt nhịn không được mở to chút. Vân Tịch chính mình cho mình rót chén trà thấm rộng, ngài đã thấy được mộ thiên nhăn lười, kỳ thật sư muội ta Vân Dung QNZ phi thường lười. Điểm này, Lưu Duyệt QNZ cùng bọn hắn rất gần, chỉ là nàng luôn luôn bị đuổi giết, không thể không chịu khó. Nghĩ đến cái nào đó có thể dựa vào tuyệt không đứng, có thế nằm, tuyệt không ngồi mộ thiên nhan, lại có gần đây đem mình làm heo nuôi, cái gì đều hất ra Lưu Duyệt. Lưu Yên tiên tử nhịn không được mỉm cười. Ta phải là không thúc thúc dục, chỉ bằng Vân Dung kia tính tình, đều có thể lại ở lại 1000 năm, thậm chí muốn thọ tận thời điểm mới phi thăng. Hiện tại cơ hội khó được, vì tiểu bảo khẩu phần lương thực, nàng nên có thể chặt đứt phía dưới hết thảy. Nói đến đây, Vân Tịch kỳ thật có chút lòng chua xót, tại sư muội trong lòng, nàng người sư tỷ này, khả năng chỉ trị giá tiểu bảo một đầu ngón tay. Hết lần này tới lần khác người ta mỗi lần cũng đều có thế lý trực khí tráng đóng vai nhỏ. Đáng hận nhất chính là, nàng lại bởi vì năm đó sư phụ bất công, đối sư muội có nhiều hãy náy hiện tại Tam Thiên Thành, cơ hội phát triển rất nhiều rất lớn, sớm một ngày phi thăng, đối nàng sau này, nhất định chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vân Tịch tin tưởng, Tam Thiên Thành trưởng bối, sẽ không tùy tiện từ bỏ bất cứ một người đệ tử nào. Tu tiên vốn là cùng trời tranh mệnh, nàng sợ sư muội ở phía dưới yên vui thời gian quá lâu, đến lúc đó, ngay cả khung cũng sẽ không đánh. Vậy liền đi thúc đi Lưu Yên tiên tử lập tức ủng hộ, đi cốc lệnh tắc nơi đó, lĩnh truyền giới hương linh khí đại thịnh, thiên đạo viên mãn quy tàng giới, gần đây tân chế một đám truyền giới hương, vì lẽ đó, Vân Dung tuy rằng ở chết một góc, vẫn là ngay lập tức, liền nhận được Vân Tịch gửi tới cầu cứu không tệ chính là cầu cứu phệ quỷ cùng âm tôn khả năng muốn gây bất lợi cho Tam Thiên Thành. Lưu Duyệt là người ta chủ yếu cựu gia, hơn nữa tinh huyết tổn hao nhiều, trên thân có tổn thương chuyện. Bị Vân Tịch cứ như vậy phát ra. Đương nhiên, này hai, phệ quỷ có thể làm tiểu bảo khẩu phần lương thực chuyện, nàng cũng lại nói. Mau mau cút đi, Huệ Hinh nỗ lực tiến giai đến hóa thần sơ kỳ, tu vi rốt cuộc không có cách nào động, nàng đối bại hoại Vân Dung, cũng là không nói gì, ngươi kia hai gian cửa hàng, liền để cho sư phụ ta dưỡng lão. Vân Dung nghĩ mắt trợn trắng, nàng đều không muốn nàng nuôi nhỏ. Sư phụ, ta không nỡ bỏ ngươi, tuy rằng cảm thấy nàng lời này rất giả dối, bất quá Huệ Hinh ngược lại là rất thụ dụng, ta cu nở dê không nỡ bỏ ngươi, nhưng có một số việc, là không phải do ngươi ta, tiên giới mới là ngươi trời đất, mang tiểu bảo đi thôi.